Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 3, 2, dịch bệnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend beta, Larry Sun, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Thị trưởng Rodo, Loen, là cậu đấy ư, mấy năm nay tôi chẳng nghe được tin tức gì của cậu cả, thử tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi nhận được lời nhắn của cậu xem. Loen, chà, mỗi lần liên lạc với anh là tôi lại phải làm một đống công việc mà không được trả lương tí nào. Anh đừng nói thế chứ. Thị trưởng Rodo, tôi chỉ đang cố giúp cậu được thể hiện tài năng nhiều hơn thôi. Dù sao thì cậu cũng nên giới thiệu tôi với những người bạn này chứ nhỉ. Loen, Nikki, Momo, đây là thị trưởng. Nikki, rất vui được gặp anh, ngài thị trưởng. Rodo, hân hạnh được gặp cô. Cứ gọi tôi là Rodo thôi. Mọi người vào nhà đi, trời đang trở lạnh đấy. Bây giờ đang là mùa xuân, nhưng thời tiết trong núi vẫn còn lạnh. Lò sưởi đã sớm được bật trong nhà. Rodo, đây, uống chút trà nóng đi. Momo, chẳng phải thị trưởng trông rất quen mắt hay sao? Nikki, gì cơ, hừm, Nikki lấy ra tấm ảnh trên xe. Rodo, mọi người có muốn ăn vài chiếc bánh quy không? Tôi tự làm đấy, người đàn ông đẹp trai đứng bên cạnh Loen trong tấm ảnh cũng phần nào giống với ngài thị trưởng Rodo mập mạp này. Nikki, người trong ảnh có phải là anh không? Rodo, này, là tôi và Loen đấy. Chà, giống như là trở về trước đây vậy. Lúc đó trông tôi cũng đẹp trai phết chứ nhỉ. Momo, thật sự là cùng một người ư? Rodo, đúng vậy, chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu đấy. Loen không nói với cô à? Nikki, chúng tôi vừa gặp nhau cách đây không lâu, và cũng chỉ mới biết rằng anh ấy đã làm việc trong quân đội thôi. Loen, giờ hai người đã tin tôi chưa, Miu Miu? Có lẽ là, không, Loen nhún vai. Rodo, ha, chà, khi nào có cơ hội thì tôi sẽ kể hết cho cô vậy. Loen đã được trao huy chương khi cậu ấy còn trẻ đấy. Momo, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng nổi anh ta là anh hùng nơi chiến trường được. Loen, nói đến cái huy chương thì tôi đã đem nó đi cầm với giá 100.000 vàng rồi. Cũng không tệ nhỉ, Nikki, Rodo, ha, chắc chắn là theo tính cách của cậu thì sẽ làm như vậy rồi. Momo, gì cơ, Loen, dù sao thì anh Rodo này, tôi đã nghe về những chuyện xảy ra ở Shadowflow. Tình hình thế nào rồi? Rodo, cậu biết chuyện đó rồi hả? Tình hình đang ngày càng xấu hơn, cậu xem tin tức đi. Rodo bật bảng tin lên. Phát thanh viên, việc nâng hạ cầu bóng đêm, một đã khiến 30 người bị thương, hai người mất tích và thiệt hại lên đến hơn 1 triệu vàng. Các chuyên gia đã nỗ lực hết sức để bảo vệ những người điều khiển cây cầu khỏi chứng bệnh kỳ quái, nhưng... Rodo, dạo gần đây, những người điều khiển cây cầu đã trong trạng thái không tỉnh táo, họ tùy tiện nâng lên và hạ xuống cây cầu bất chấp ca làm việc đã được phân công. Chúng tôi không thể đóng cửa đầu mối giao thông này được, vì vậy đã sắp xếp thêm nhân lực để sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống. Nikki, nhưng nếu chỉ có những người điều khiển cầu bị như vậy thì nghe có vẻ không giống một căn bệnh cho lắm. Loen, đúng vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm khi tới thị trấn vào ngày mai. Momo, sao chúng ta không đi luôn bây giờ đi? Bây giờ chỉ mới kìa, 10 giờ thôi mà. Tôi muốn ăn thử thịt nướng ở Shadowflow cơ. Loen, điều đó là bất hợp pháp. Cầu bóng đêm là khu vực kiểm soát biên giới của Liên bang Táo Đỏ. Các cậu có hộ chiếu không? Momo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chẳng cần cái thứ đó đâu. Nikki, tôi không. Loen, tôi biết ngay mà. Vậy nên tôi đã nhờ anh Rodo làm một cái cho em. Nikki, thật sao? Cảm ơn hai người rất nhiều, Loen và ngài Rodo. Loen, chi phí cho việc này là 100 viên đá quý. Trả góp qua tài khoản ngân hàng nhé. Nikki, Rodo, bình thường thì chúng tôi không chấp nhận những yêu cầu như thế này, nhưng vì Loen đã mở lời nên lý do đủ chính đáng rồi. Mà cô không cần trả tiền cho cậu ấy đâu. Chúng tôi cần một tấm ảnh hộ chiếu của cô trước đã, nên cô không thể đến đó cho tới ngày mai. Nikki, tôi sẽ thay bộ đồ đơn giản để chụp ảnh ngay. Loen, tôi đảm bảo sẽ chụp cho em một bức ảnh thật đẹp. Momo, không, tôi thấy tốt hơn hết là nên chụp một tấm ảnh nghiêm túc cho hộ chiếu đi. Chú thích, 1, Shadow Bridge, cách chương.